Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 6, bởi vì ngươi đang xem ta à. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ lại cùng Sở Tiêu Giật tiếp tục đối mặt. Dứt khoát nương cuối cùng một chút ánh mặt trời. Chạy đến trong tiểu viện đi thông khí. Bà mợ nhỏ nguyên bản ở trong phòng chiếu cố bà nội. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến trong viện tiểu nha đầu. Nhắc nhở nói, Tiêu Tiêu. Hiện tại không cần đi ra ngoài lạp, trong nhà có tiểu viện tử, còn mang theo cửa sắt, Sở Tiêu Tiêu liền luôn là từ đây môn chạy ra ngoài chơi. Từ trước đến nay không yêu đi cửa chính, Sở Tiêu Tiêu đáp, ta liền ở trong sân, bà mợ nhỏ nghe nàng mở miệng bảo đảm, lúc này mới yên lòng, đem bức màn chậm rãi kéo lên, Sở Tiêu Tiêu chán đến chết mà nhảy bắn vài cái. Liền thăm dò ngắm nhìn hàng rào bằng sắt ngoại cảnh tượng. Ở bên ngoài tiêu ma khởi thời gian, hiện tại đang là Tết âm lịch, trong tiểu khu hộ gia đình phần lớn về nhà ăn Tết. Hơn nữa tiểu khu xanh hóa diện tích vốn dĩ liền đại. Càng là nhìn không tới người nào ảnh, Sở Tiêu Tiêu trước kia còn có thể nhìn đến lưu cầu người đi đường. Hiện giờ lại phát giác chung quanh trống rỗng. Chỉ có dần dần sáng lên ấm hoàng đèn đường. Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc nhìn đến cái thứ nhất lưu sủng vật người qua đường. Bất quá hắn cũng không phải ở lưu cầu, mà là ở lưu miêu. 6-7 tuổi tú khí tiểu nam hài ăn mặc màu đen áo lông vũ. Hệ màu trắng khăn quàng cổ, nắm một con mèo đen đứng ở dưới tàng cây. Mèo đen bị tiểu chủ nhân dùng lôi kéo dây thường túm. Nó đồng dạng bọc một kiện thâm sắc tiểu y phục, lộ ra hắc mao nhan sắc thuần lượng, móng vuốt lại là tuyết trắng, giống như mang bao tay trắng. Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy có người lưu miêu. Nàng nhịn không được nhìn chằm chằm tiểu nam hài xem, hắn quay đầu tới, giống như cảm nhận được nàng ánh mắt, cũng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trở về. Hai cái tiểu hài từ cách hàng rào bằng sắt nhìn nhau đã lâu. Đã như là ở lang thang không có mục tiêu mà phát ngốc. Lại như là ở thật cẩn thận mà thử. Ai cũng không nói lời nào. Mèo đen ngồi xổm trên mặt đất dùng móng vuốt sửa mặt. Nó ở an tĩnh chung nhất bình tĩnh. Còn tùy ý mà khắp nơi ngó ngó. Sở Tiêu Tiêu quan sát tiểu nam hài hồi lâu. Nàng nhìn đến đối phương ánh vàng rực rỡ cảm xúc nhan sắc. Không khỏi tương đương mới lạ. Ở nàng nhận chi. Tông màu ấm đại biểu đối phương tâm tình thực hào, đối nàng thân thiện độ so cao, bất quá bọn họ lẫn nhau đều còn chưa nói chuyện. Hắn liền nguyện ý phóng xuất ra thiện ý, làm Sở Tiêu Tiêu có điểm ngoài ý muốn. Sở Tiêu Tiêu xác định hắn không phải người xấu, dứt khoát dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hỏi, ngươi vì cái gì muốn xem ta? Tiểu nam hài nghiêng nghiêng đầu, đáp, bởi vì ngươi đang xem ta nha. Hai người thành công thành lập khởi câu thông, tiểu nam hài liền nắm mèo đen đi đến hàng rào bằng sắt phía trước. Tới gần trong viện Sở Tiêu Tiêu, mèo đen nhưng thật ra tương đương phối hợp, nó nhìn qua là một con thành niên đại miêu, thân thể đường cong lưu sướng, nện bước linh động nhẹ nhàng, rất là trầm ổn mà đi ở nam hài bên người. Tiểu nam hài, ta trước kia gặp qua ngươi, ngươi cùng những người khác ở uy miêu. Sở Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nàng cùng Dương Nhân tỷ tỷ có đôi khi sẽ cùng nhau làm cho miêu ăn cơm. Chạy tới đầu uy trong tiểu khu lưu lạc miêu, các nàng còn dùng cũ vải dệt dựng nhà cho miêu hoa. Giấu ở trong một góc làm mèo hoang có địa phương qua mùa đông. Sở Tiêu Tiêu nhìn trên mặt đất mèo đen, hiếu kỳ nói, miêu cũng có thể lưu sao? Có thể, bất quá phải cho nó tắm rửa đuổi trùng. Còn muốn trăng dẫn dắt dây thừng, tiểu nam hài cẩn thận mà nghĩ nghĩ, bổ sung nói, có miêu không dám ra cửa, vậy không thể lưu, mèo đen giống như chảo vào tay từ ngữ mấu chốt, tắm rửa, nó lập tức phát ra có điểm khó chịu thanh âm, đem đầu sườn đến một bên, miêu ngôn ngữ không chỉ là miêu miêu kêu, càng nhiều thời điểm là tiếng ngáy, thậm chí là nhân loại nghe không được thanh âm. Sở Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm mèo đen quan sát nửa ngày. Nói, nó giống như không thích mặc quần áo. Tiểu nam hài, nó có thích hay không không quan trọng. ta cũng không thích xuyên áo lông vũ. Nhưng 3312 phải làm ta xuyên. Mèo đen lại phát ra nhỏ vụn thanh âm, giống như ở đối tiểu chủ nhân tiến hành phun tào. Không ngoài là, ta có lông tóc, ngươi lại không có, quả thực không thể hiểu được. Vân vân, nó bị bắt mặc quần áo, liền trên người đều liếm không đến. Hiển nhiên oán niệm sâu đậm, tiểu nam hài thấy Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn đang xem miêu. Hắn dứt khoát đi đến gần chút nữa hàng rào bằng sắt một chút. Đề nghị nói, ngươi có thể sờ sờ nó. Sở Tiêu Tiêu đem tay nhỏ duỗi qua hàng rào, lại vẫn là không gặp được gần trong gang tấc mèo đen. Mèo đen giống như phát hiện nàng hiện trạng, nó chậm gì gì tiến lên đi rồi hai bước, thân sĩ mà cúi đầu làm nàng sờ soạng một chút, lại lui trở lại nam hài bên chân. Sở Tiêu Tiêu rất là ngạc nhiên mà nhìn nó, nàng phát giác mèo đen tương đương yêu nhã rụt rè, cùng trong tiểu khu lưu lạc miêu hoàn toàn bất đồng. Nàng trước kia cùng Dương Nhân tỷ tỷ cùng nhau uy miêu, mỗi lần đều chỉ có thể nghe ra ăn cơm hoặc hảo đói ý tứ, ngay sau đó chính là từng ngụm nhấm nuốt thanh. Tiểu nam hài, nó kêu Lý Tư Đạc, ta kêu Lương Song Kỳ. Mèo đen liền tên đều cực có nghệ thuật đặc sắc, cư nhiên cùng chủ nghĩa lãng mạn Dương cầm ra list. Lý Tư Đạc, cùng tên, ta kêu Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu còn chưa thắp sáng âm nhạc kỹ năng, nàng không cấm lộ ra nghi hoặc biểu tình, hỏi, vì cái gì nó không gọi Lương Tư Đạc, mà là muốn họ Lý đâu? Lương Song Kỳ chớp chớp mắt, hắn che miệng tự hỏi một lát, đáp, có đạo lý, Lương Song Kỳ, kia về sau kêu nó là Lương Tư Đạc đi. Sở Tiêu Tiêu, ngươi hảo, Lương Tư Đạc, mèo đen tựa hồ không thể chịu đựng được nhân loại các ấu tể nói chuyện phiếm. Cất bước muốn về nhà đi, nó thò người ra đi đến một nửa, còn tránh tránh trên người lôi kéo dây thằng, giống như ở nhắc nhở tiểu chủ nhân chạy nhanh nhấc chân đi. Lương Song Kỳ lôi kéo dây thằng, hắn cùng Sở Tiêu Tiêu phất tay cáo biệt. Tiêu Tiêu, ta phải về nhà, gặp lại, Sở Tiêu Tiêu, gặp lại, Sở Tiêu Tiêu nhìn rời đi một người một miêu. Nàng tổng cảm thấy là miêu ở lưu người, không phải người ở lưu miêu. Nàng lại ở trong sân đi dạo trong chốc lát, phát hiện đã sắc trời đại ám, lúc này mới trở lại trong phòng. Tết âm lịch chung, Sở Tiêu giật 5 năm tới đầu một hồi trở về nhà, cũng cấp mọi người trong nhà sinh hoạt mang đến không nhỏ biến hóa. Dựa theo năm rồi thói quen, bà nội, ông cậu nhỏ cùng bà mợ nhỏ sẽ ở cơm tất niên sau phản hồi lão thành khu. Ba vị lão nhân có chính mình sinh hoạt tiết tấu, cùng bọn tiểu bối vô pháp cùng nhau quá. Nhưng mà, Sở Tiêu giật thật vất vả trở về một lần, làm cho ai cũng không dám tùy ý rời đi, toàn tính toán chống được hắn đi trước. Mọi người trong nhà ngày ngày tha thiết mà chiêu đãi, khiến Sở Tiêu giật áp lực cũng rất lớn, chỉ có thể mọi chuyện lễ phép ôn hòa mà đáp lại. Này quả thực là một loại ly kỳ quái tượng, Sở Tiêu giật cảm giác chính mình không giống về nhà, đảo giống ở nhờ ở thân thích ra như đi trên băng mỏng. Căn bản không dám thêm phiền toái, đại gia ai đều không đề cập tới chuyện quá khứ, phảng phất hồi ức đã nhẹ nhàng phiên thiên. Chỉ còn lại có gia cùng người cùng vạn sự cùng. Sở Tiêu giật nhẹ nhàng nhất thời khác, chính là đơn độc cùng Sở Tiêu Tiêu đợi. Bọn họ lẫn nhau đều không cần làm bộ làm tịch, càng không cần mang mặt nạ khách sáo mà nói chuyện với nhau. Nếu các trưởng bối phát giác Sở Tiêu giật trầm mặc ít lời, kia sự tình liền nháo lớn, bọn họ nhất định sẽ cùng hắn hàn huyên giới liêu, e sợ cho Sở Tiêu giật có bị vắng vẻ cảm giác. Sở Tiêu giật vì tránh cho này chờ trạng huống, hắn hận không thể lúc nào cũng dán vật nhỏ, quả thực mau đem Sở Tiêu Tiêu phiền chết. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ đã tập đến kỹ năng mới, nàng hiện tại có thể đem tiện nghi ca ca làm như một đoàn không khí. Mặc kệ hắn như thế nào ở trước mặt phiêu, nàng đều có thể đủ làm như không thấy. Sở Tiêu giật đem Sở Tiêu Tiêu làm như trốn tránh trưởng bối giới liêu công cụ người. Sở Tiêu Tiêu đem Sở Tiêu giật làm như vô hình vô sắc có vị một đoàn thí. Bất quá Sở Tiêu giật sử dụng quá nhiều tương đồng chiêu số, cũng làm các gia trưởng phát hiện một tia dị trạng. Sở Gia Đống phát giác hai anh em ở trong phòng khách lẫn nhau không hé răng. Hắn ra mặt thân thiện bầu không khí, chờ đợi con cái lẫn nhau quen thuộc, đề nghị nói, Tiêu Tiêu, ngươi muốn hay không cấp ca ca nhìn xem ngươi ngoại ngữ chương trình học. Sở Gia Đống tổng cảm thấy hai người không nói một lời không tốt lắm. Liền muốn lựa chọn con cái am hiểu hạng mục, làm cho bọn họ thử quan hệ phá băng điểm. Sở Tiêu Giật không nói gì, làm bộ cúi đầu soát di động, không cùng phụ thân tầm mắt giao lưu. Sở Tiêu Tiêu đang xem iPad, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt. Không cần, Sở Gia Đống hảo tính tình nói. Vậy ngươi muốn hay không nghe ca ca ca hát? Ca ca ca hát khiêu vũ rất lợi hại. Sở Tiêu Tiêu lúc này ngẩng đầu lên, nàng rất là nghiêm túc nói. Vì cái gì ba ba không cho chúng ta xem ngoại ngữ chương trình học? Lại ca hát khiêu vũ biểu diễn một phen đâu, ta cùng ca ca nhất định sẽ thực vui vẻ. Sở Tiêu Giật vui sướng khi người gặp họa mà phụ họa. Ta cảm thấy có thể. Sở Gia Đống, thực hào, bọn họ thông qua nhất trí đả kích chính mình, thành công mà hoàn thành phá băng. Tiêu Bích vừa vặn đi ngang qua phòng khách, nàng thấy trượng phu ở bọn nhỏ trước mặt ăn mệt, bất đắc dĩ mà hơi hơi thở dài, đề nghị nói. Tiêu Giật, ngươi mang Tiêu Tiêu ra cửa mua chút trái cây, cũng đến bên ngoài dạo một dạo, đừng mãi hoa ở nhà. Tiêu Bích ở nhà uy tín lực hiển nhiên cường đến nhiều. Sở Tiêu Giật chỉ có thể thành thật mà mặc vào áo khoác, đem chính mình bọc đến kín mít, mang theo vật nhỏ ra cửa dạo quanh. Hắn đối với phụ thân có điểm tiểu tính tình, nhưng đối mặt mẫu thân liền tương đối khí nhược, không hảo có phản bác ý kiến. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng mặc tốt chính mình tiểu áo bông. Nàng nhìn mang khẩu trang đen, mũ lưỡi chai tiện nghi ca ca, lời bình nói, ngươi ăn mặc giống như trộm nắp giếng tạc, tự nhận là thời thượng triều ngươi Sở Tiêu Giật. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu Sở Tiêu Giật thời thượng đơn phẩm. Ngược lại tại nội tâm cảm khái hắn là thật nghèo, hắn cư nhiên ở mùa đông còn xuyên quần jean. Hơn nữa tả trên đầu gối không thể hiểu được có điều khe hở. Giống như bị lưỡi dao cắt qua giống nhau, này chẳng phải là sẽ lậu gió lạnh. Hai người đã đi ra ra môn, Sở Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ, lay hắn đầu gối khe hở, ngưng mi nói, đi về trước làm ông cậu nhỏ và bà mợ nhỏ cho ngươi may lại thượng. Chúng ta lại ra cửa mua trái cây đi, Sở Tiêu Giật không giận phản cười. Hắn tức giận đến tưởng niết nàng đầu nhỏ, một ngụm từ chối nói, đây là nó đáng giá địa phương, nếu không có này khe hở, ta liền sẽ không lại xuyên, này quần jean thiết kế lượng điểm liền ở chỗ tả đầu gối khe hở. Có vẻ đã giản lược lại hiu nhàn, xem như vẽ rồng điểm mắt chi bút, nếu không có này điều đặc thù khe hở, nó chính là thường thường vô kỳ quần jean. Nhưng hiện tại có thiết kế sư linh cảm thêm thành, nó liền nhảy trở thành đại bài đơn phẩm. Sở Tiêu Tiêu tạm thời còn không hiểu trào lưu, nàng thật sự lộ ra mê hoặc thần sắc, hỏi ngược lại, chẳng lẽ đây là khất cái xin cơm chén? Không chén liền phải không đến xin cơm sao? Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì phá rất quần ngược lại càng tốt, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài xin cơm sao? Sở Tiêu Giật. Hắn cảm thấy chính mình muội muội không phải ở ngoại ngữ thượng cụ bị thiên phú, mà là ở đặt câu thượng rất có trình độ, nàng tổng có thể sử dụng các loại tu từ thủ pháp làm người không lời gì để nói. Cách chương